Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555. Thời gian thoát thức. Sunet nghe vậy sững sờ. Nói ra: Kakashi, ngay cả ngươi cũng không có nắm chắc đối phó Ti Liêu Hô sao? Sunet đại nhân, Ti Liêu Hô chỗ đáng sợ ở chỗ thần bí quỷ mầm La Chi Thuật. Danh xưng có thể thôn phệ tất cả lực lượng, bao quát huyết kế giới hạn. Cái này một điểm, cho dù là ta cũng không có bao lớn nắm chắc. Bất quá mọi thứ luôn luôn muốn thử một lần. Ta không tin trên thế giới này có không có nhược điểm nhẫn thuật. Phàm là nhẫn thuật, đều có nhược điểm. Chúng ta không có phát hiện, không có nghĩa là không tồn tại. Cho nên người nghĩ đi qua thử một chút. Sunet nói nhỏ, không tệ. Ta tin tưởng ta đôi mắt này, có thể tìm được trong đó sơ hở. Người ngược lại thật đúng là tự tin a. Sunet cười nói. Làm ninja làm nhiều năm như vậy, ngay cả điểm ấy tự tin đều không có. Vậy liền thật càng sống càng trở về. Bất quá vì để phòng ngộ nhỡ, còn cần Sunet đại nhân tại ta trên thân làm chút tay chân. Kakashi nói. Cái gì tay chân? Sunet nghi ngờ nói. Mời Sunet đại nhân tại ta trên thân gieo xuống thời gian thuật thức. Cái gì? Sunet giật mình. Cái gọi là thời gian thuật thức là một loại đặc thù phong ấn nhẫn thuật. Trên cơ thể người nơi nào đó gieo xuống thuật thức phù văn, phát động đến phát động thời gian, liền sẽ tự động khởi động. Đây là một loại phi thường quy thủ đoạn, bình thường dùng cho ngọc thạch câu phần. Cho dù là ở trong tối bộ, đều là rất ít khi dùng thủ đoạn. Gặp Sunet một mặt kinh sợ, Kakashi lại bình thản nói ra. Ngộ nhỡ ta nếu là thất bại, bị Ti Liêu Hô thôn phệ, như vậy này thời gian thuật thức chính là sau cùng bảo hộ, cũng có thể miễn đi Konoha trường hạo kiếp này. Kakashi, Konoha tương lai còn cần ngươi đến dựng. Ta không đồng ý như ngươi loại này cách làm. Sunet hai tay vỗ bàn một cái, cảm xúc có chút kích động. Sunet đại nhân, người yên tâm đi. Chính ta so với ai khác đều quan tâm ta đầu này mạng nhỏ. Ta nói chỉ là để phòng ngộ nhỡ mà thôi. Kakashi cười nói. Cái này, chấm ngoặc kép. Sunet có chút dao động. Sunet đại nhân, thời gian đã không nhiều lắm. Ta năng cảm ứng được. Cái này khôi lỗi chú đối ta triệu hoán đã càng ngày càng mãnh liệt. Vì có thể đối phó Ti Liêu Hô, ta nhất định phải từ bỏ chống lại cái này khôi lỗi chú, để dẫn dắt ta đến Ti Liêu Hô vị trí. Sunet trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài, vỗ vỗ Kakashi bả vai, nói ra, ta minh bạch, Kakashi, ta đồng ý, bất quá, ngươi cần phải còn sống trở về. Ta cái ghế, ta thế nhưng là sớm muộn muốn giao cho ngươi. Kakashi cười nói, a, ta minh bạch, tốt. Đi thôi, đi phòng ấn thất. Vâng, Sunet đại nhân. Phòng ấn thất, đen kịt một màu. Tại Sunet đẩy cửa tiến đến trong nháy mắt, ánh nến bỗng nhiên phát sáng lên. Hết thảy 9 ngọn, tướng đen nhánh, biến thành u ám, mà trên mặt đất cái này nổi lên màu đỏ phù văn. Kakashi, tướng hộ trán cùng áo bỏ đi. Sau đó đi trong trận pháp ở giữa ngồi xuống. Kakashi nhẹ gật đầu. Lập tức thoát khỏi hộ trán cùng áo, xếp bằng ở trận pháp ở giữa, hoàn mỹ nửa người trên trần trụi ra, để cho người ta có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Chỉ bất quá nơi đây chỉ có Sunet một người, nàng đối cái này nhưng không có bao lớn phản ứng. Làm một chữa bệnh ninja, như thế nào thân thể chưa từng thấy qua. Huống chi, tại Sunet trong mắt, Kakashi là vãn bối của mình, càng thêm không có cái gì ý nghĩ. Sunet gặp Kakashi ngồi xuống, hai tay kết ấn, lập tức tay phải ấn tại Kakashi kia ngân bạch phát tóc phía trên. Trong chốc lát, trong trận pháp phù văn không ngừng nhấp nhô, chậm rãi bò lên trên Kakashi thân thể. Kakashi chỉ cảm giác trong thân thể có một ít con kiến tại tùy ý đi lại, có một loại xốp giòn ngứa cảm giác. Bất quá loại này cảm giác đến nhanh, đi cũng nhanh. Theo Sunet một tiếng quát nhẹ, kia phù văn đã dung nhập Kakashi trong cơ thể. Kakashi bỗng nhiên mở ra mắt trái, một đạo hồng quang hiện lên, mà tại phải cẳng tay phía trên, thì là hiện ra một cái lục sắc ấn ký. Sunet thấp giọng nói, tốt, ta đã tướng thuật thức ánh vào ngươi Sharingan bên trong. Nếu như đến lúc đó thật thất bại, yên tâm đi, Sunet đại nhân, ta cảm thấy không có một khắc này. Kakashi nói, mặc vào mình quần áo, cũng tương tự mang lên trên Konoha hộ trán. Vậy là tốt rồi, Sunet cười nói, đúng rồi, tại ta rời đi về sau, chắc hẳn Naruto bọn hắn sẽ truy kích đi lên. Đến lúc đó, ta minh bạch, ta sẽ không để cho bọn hắn theo sau. Sunet thấp giọng nói, không, ta hy vọng Sunet đại nhân có thể cho đi. Cái gì? Sunet kinh ngạc nói, Kakashi đã kéo xuống hộ ngạch, che khuất kia tinh hồng Sharingan, cười nói, ngăn cản là không có ích lợi gì. Naruto bọn hắn đối ta ôm lấy như thế nào tình cảm? Ta rất tinh tường, lại thêm Naruto bọn hắn tính cách, sẽ không bỏ mặc ta đi mạo hiểm. Mà lại, chuyện lần này nếu như đến cuối cùng thời khắc nguy cấp, chỉ sợ còn cần Naruto hỗ trợ. Naruto, Sunet kinh ngạc nói, không nghĩ tới có một ngày sẽ nghe được Kakashi nói cần Naruto hỗ trợ. Không tệ, mà lại dạng này cũng mới càng lộ ra chân thực. Không phải sao? Kakashi cười nói. Sunet nhìn trước mắt một mặt ý cười Kakashi, có chút đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá từ đối với Kakashi tín nhiệm, Sunet vẫn đồng ý. Vậy liền phiền phức Sunet đại nhân, đêm nay ta hẳn là liền sẽ hành động. Cẩn thận, Kakashi nhẹ gật đầu. Tu Di Sơn lúc này đã trở thành Ti Lưu Hô căn cứ. Ti Lưu Hô xếp bằng ở nơi nào đó, bỗng nhiên mở mắt. Không nghĩ tới cái này Hatake Kakashi những năm gần đây thế mà trở nên lợi hại như vậy. Chống cự ta khôi lỗi chú lâu như vậy. Bất quá hiện tại rốt cục hết sạch sức lực. Xem ra, kế hoạch của ta rất nhanh liền có thể thực hiện. Ti Lưu Hô nói, nhìn về phía chung quanh năm cái giá đỡ. Trong đó 4 cái riêng phần mình treo một cá nhân. Chỉ còn lại duy nhất một cái. Còn chỗ trống, Kakashi, tới đi. Trở thành ta một bộ phận, để cho ta trở thành trên thế giới này vô địch ninja. Trở thành nhất là tồn tại cường đại. Ha ha ha, Ti Lưu Hô cất tiếng cười to. Mà lúc này, một tên nữ ninja chạy tới. Ti Lưu Hô đại nhân, có tình báo biểu hiện. Konoha Danzo đã chết đi. Ti Lưu Hô sững sờ. Nói ra, nghĩ không ra Danzo ra hỏa này nhanh như vậy liền chết. Xem ra cùng hắn ở giữa hợp tác đã mất đi ý nghĩa a. Được rồi, dù sao cũng bất quá là một chút việc nhỏ mà thôi. Mặc kệ hắn, tiếp xuống, để chúng ta hảo hảo hoan nghênh một chút quý khách đi. Vâng, Ti Lưu Hô đại nhân. Konoha bên trong, Kakashi đang nằm trên giường. Bỗng nhiên, trong hai mắt toát ra hồng quang, trên trán khôi lỗi chú ấn hiện lên ra. Kakashi, tới đi, đến ta nơi này đi. Ti Lưu Hô thanh âm tại Kakashi bên tai quanh quẩn. Kakashi chậm rãi xuống giường, hướng phía Konoha bên ngoài đi đến. Trên đường, Naruto 5 người chính tập hợp một chỗ. Chuyện lần này chúng ta vẫn là cùng Kakashi Sensei xin lỗi một cái đi. Dù sao cũng là chúng ta làm sai. Karin nói, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Thế là cùng nhau hướng phía Hatake gia đình đi đến. Chỉ bất quá đi đến Konoha cửa thôn thời điểm, lại thấy được để bọn hắn khó có thể tin một màn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.